10. Quy luật phân chia. Theo thời gian, một chủng loại sản phẩm sẽ phân chia và trở thành hai hoặc nhiều chủng loại. Giống như con amip tự phân trong chiếc đĩa thí nghiệm, thương trường có thể được xem như một biển hàng hóa không ngừng mở rộng. Ban đầu, một ngành hàng chỉ cần một loại sản phẩm duy nhất, chẳng hạn như máy tính, computers. Nhưng theo thời gian, sản phẩm này sẽ tự chia nhỏ thành nhiều chủng loại sản phẩm khác như máy tính trung tâm, mainframes, máy tính mini, mini computers, máy trạm làm việc, workstation, máy tính cá nhân, personal computers, máy tính xách tay, laptop, máy tính chịu lỗi, fault tolerant, siêu máy tính, super computers, và vân vân. Tương tự, ngành công nghiệp xe hơi mở đầu chỉ có một sản phẩm duy nhất, ba thương hiệu Chevrolet, Ford và Plymouth cùng nhau chiếm lĩnh thị trường. Sau đó ngành hàng bắt đầu phân chia để ngày nay chúng ta có xe hơi sang trọng, xe giá vừa phải và xe rẻ tiền, có xe kích thước lớn, trung bình và nhỏ, có xe hơi thể thao, truyền động bốn bánh, CRV và xe tải loại nhỏ. Trong lĩnh vực truyền hình, ABC, CBS và NBC một thời thu hút đến 90% khán giả. Ngày nay, chúng ta có mạng truyền hình, kênh truyền hình độc lập, truyền hình cáp, truyền hình thu phí, truyền hình công cộng, truyền hình tương tác vân vân. Bia cũng như vậy, ngày nay chúng ta có bia nhập khẩu và bia nội địa, bia đắt tiền và bia bình dân, bia nhẹ, bia hơi và bia khô, thậm chí cả bia không cồn. Thực chất, Volkswagen không phải là một thương hiệu tầm thường ở châu Âu như Saab hay Alfa Romeo. Họ là thương hiệu xe hơi bán chạy nhất ở lục địa này. Dòng xe mà VW bán ở Mỹ cùng cũng chục. Chuyển sang lĩnh vực âm nhạc, trước đây chúng ta chỉ có hai thể loại là nhạc cổ điển và nhạc pop. Còn ngày nay, nào là nhạc cổ điển, cha đương đại, đồng quê, crossover, tức thể loại nhạc cổ điển được chơi theo phong cách hiện đại, dance, Latin, jazz, pop, rap, dream and blues, rock, vân vân. Trên thị trường, mỗi phân nhánh sản phẩm là một thực thể riêng biệt và có lý do riêng để tồn tại, và mỗi phân nhánh lại có thương hiệu đứng đầu riêng. Thương hiệu này hiếm khi trùng với thương hiệu đứng đầu của chủng loại sản phẩm gốc. IBM là công ty hàng đầu trong lĩnh vực máy tính trung tâm, DEC, ông vua máy tính mini, Sun, máy trạm làm việc số 1, vân vân. Nhưng thay vì hiểu rằng một chủng loại sản phẩm sớm hay muộn sẽ bị phân chia, nhiều công ty vẫn bảo thủ cho rằng các phân nhánh đang hợp nhất. Hợp lực và người anh em thân thiết nhất của nó là liên doanh, là những từ ngữ phổ biến trong nội dung các cuộc họp của ban giám đốc các công ty này. Tờ New York Times cho biết, IBM đang sẵn sàng tận dụng sự hợp nhất sắp tới của tất cả các ngành, bao gồm truyền hình, âm nhạc, xuất bản và máy tính. Tờ Times nhận xét, có lẽ thế mạnh lớn nhất của IBM trong xu hướng hợp nhất điện thoại và cáp với máy tính và truyền hình là công nghệ mà IBM đã phát triển để tạo ra những mạng lưới tốc độ cực lớn. Và điều này sẽ không xảy ra, các chủng loại sản phẩm đang chia nhỏ chứ không hợp nhất. Bạn thử nhìn xem một ngành có rất đông nhân viên tiếp thị, đội ngũ trung gian, môi giới vân vân, được gọi là ngành dịch vụ tài chính. Báo chí tuyên bố rằng tương lai sẽ không còn ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty môi giới chứng khoán, công ty bán bất động sản trả góp, mà sẽ xuất hiện các công ty dịch vụ tài chính, nhưng điều đó đến nay vẫn chưa xảy ra. Prudential, American Express và các công ty khác đã rơi vào cái bẫy dịch vụ tài chính. Trên thực tế, khách hàng không mua các dịch vụ tài chính, họ mua cổ phiếu, hoặc bảo hiểm nhân thọ, hoặc tài khoản ngân hàng, và họ muốn mua mỗi dịch vụ từ một nhà cung cấp riêng. Một công ty đi đầu muốn duy trì vị trí thống trị, nên tạo cho mỗi loại sản phẩm đang nổi lên một thương hiệu riêng, như General Motors đã làm trong những ngày đầu với các dòng xe Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Buick và Cadillac, và gần đây là với Gale và Stanton của họ. Nhiều công ty đã sai lầm khi cố gắng lấy tên thương hiệu nổi tiếng của một chủng loại sản phẩm để sử dụng cho các sản phẩm khác. Ví dụ kinh điển là số phận của Volkswagen. Công ty này đã tung ra thị trường Mỹ loại xe hơi nhỏ, mang thương hiệu Beetle. Thương hiệu này thành công rực rỡ, chiếm đến 67% thị trường xe hơi nhập khẩu ở Mỹ. Sự thành công vượt bậc này đã khiến Volkswagen bắt đầu nghĩ rằng, họ cũng có thể thành công tương tự nếu chuyển sang bán những xe kích thước lớn hơn, tốc độ nhanh hơn, dáng thể thao hơn cả General Motors. Vậy là Volkswagen gom tất cả những mẫu xe mà họ đã phát triển ở Đức lại, và mang sang thị trường Mỹ. Nhưng, khác với General Motors, họ sử dụng cùng tên một thương hiệu Volkswagen cho tất cả các mẫu xe. Xe Volkswagen khác nhau dành cho những khách hàng khác nhau, là tiêu đề mẫu quảng cáo của Volkswagen. Quảng cáo này giới thiệu 5 mẫu xe khác nhau, bao gồm Beetle, 412 Sedan, Duster, Thing, và thậm chí cả một chiếc xe có khoang chở hàng phía sau. Không cần phải nói cũng biết, mặt hàng duy nhất còn bán được là chiếc xe bé nhỏ Beetle, xe con bọ. Von Weigand đã nghĩ ra cách giải quyết tình hình. Họ ngừng bán xe Beetle trên thị trường Mỹ và bắt đầu tung ra một dòng Von Weigand mới, kích thước lớn, chạy nhanh, đắt tiền. Vậy là thị trường có nào Vanagon, nào Sirocco, Jetta, GoGL, rồi Cabriolet. Thậm chí công ty còn xây dựng một nhà máy ở Pennsylvania đã sản xuất ra những chiếc xe mới đẹp này. Thật không may cho Von Weigand, dòng xe con bò vẫn tiếp tục được tiêu thụ rộng rãi. Còn tại Mỹ, do khách hàng không tìm được một chiếc Von Weigand nào tiết kiệm xăng và có độ bền, nên họ đã chuyển sang dùng xe của Toyota, Honda, Nissan. Ngày nay thị trường của Von Weigand đã thu hẹp, còn không đầy 4%. Thực chất, Von Weigand không phải là một thương hiệu tầm thường ở châu Âu như Seat hay Alfa Romeo. Họ là thương hiệu xe hơi bán chạy nhất ở lục địa này. Dòng xe mà VW bán ở Mỹ cũng cùng chủng loại xe họ bán ở châu Âu. Chỉ có điều, tâm lý người mua ở hai nơi khác nhau. Tại Mỹ, Von Weigand đồng nghĩa với nhỏ và xấu. Không người Mỹ nào nghĩ đến việc sẽ mua một chiếc Von Weigand to đẹp. Honda, một trong những đối thủ của Von Weigand, đã quyết định vươn lên mảng thị trường cao cấp. Nhưng thay vì sử dụng thương hiệu Honda cho tất cả mặt hàng xe hơi sang trọng, cao cấp, họ đưa ra cái tên Acura. Thậm chí họ còn tiến hành những hoạt động rất tốn kém là cố gắng xây dựng cho được mạng lưới tiêu thụ Acura riêng để tránh gây nhầm lẫn với Honda. Acura nhanh chóng trở thành thương hiệu xe Nhật Bản sang trọng đầu tiên ở Mỹ, nơi mà ngày nay Honda bán được nhiều Acura hơn là Von Weigand bán Von Weigand. Honda giờ đây đã có thương hiệu hàng đầu trong cả hai chủng loại sản phẩm bình dân và cao cấp. Nguyên nhân khiến các công ty hàng đầu không muốn tạo thương hiệu mới cho ngành hàng mới là vì lo ngại điều không hay sẽ xảy đến cho thương hiệu hiện có của họ. General Motors đã chậm phản ứng với dòng xe hơi hạng sang mà Mercedes-Benz và BMW tạo lập được. Lý do là họ sợ thêm một thương hiệu mới vào bên cạnh Cadillac sẽ gây khó khăn cho các đại lý bán xe Cadillac của mình. Sau cùng, GM nỗ lực đưa Cadillac vươn lên với thị trường xe hơi cao cấp với sản phẩm Atlante, giá 54.000 đô la một xe. Kế hoạch thất bại. Tại sao khách hàng lại phải bỏ ra chừng đó tiền để mua một chiếc xe gọi là xe Cadillac, trong khi những người khác có thể chỉ phải trả khoảng 30.000 đô la? Chiến lược hiệu quả hơn mà General Motors nên triển khai là đưa một thương hiệu mới tanh vào thị trường xe Mercedes, và họ có thể sử dụng lại tên thương hiệu cổ điển là Store. Kịp thời cũng là một yếu tố quan trọng, bạn nên nhanh chóng khai thác một chủng loại sản phẩm mới. Trở lại thập niên 50, Nash Rambler là chiếc xe hơi loại nhỏ đầu tiên của Mỹ, nhưng American Motors không đủ can đảm cũng như nguồn lực tài chính mạnh mẽ để kiên trì theo đuổi cho đến khi sản phẩm này phát triển. Bạn không thể là công ty đầu tiên được tâm trí khách hàng ghi nhớ nếu bạn không sẵn sàng dành thời gian và cam kết theo đuổi cho đến khi một chủng loại sản phẩm đó đủ mạnh để phát triển. 11. Quy luật viễn cảnh. Hiệu ứng marketing chỉ phát huy tác dụng sau một thời gian dài. Rượu là chất kích thích hay là chất giảm đau? Test và thành phần hóa học, rượu quả là chất giảm đau rất tốt. Nhưng trong ngắn hạn, khi rượu làm suy giảm khả năng tự kiềm chế của con người, thì nó có tác dụng như một thứ thuốc kích thích. Nhiều hoạt động marketing cũng tương tự như vậy, kết quả trong dài hạn thường đối lập hoàn toàn với kết quả trong ngắn hạn. Việc giảm giá sẽ làm tăng hay giảm doanh thu của công ty? Trong ngắn hạn, rõ ràng bán giảm giá sẽ làm tăng doanh thu, nhưng nếu giảm giá trong dài hạn, sẽ kéo theo việc giảm doanh thu, bởi khách hàng đã quen với suy nghĩ, không nên mua hàng ở mức giá bình thường. Liệu việc giảm giá còn truyền đạt thông tin nào khác đến khách hàng, ngoài chuyện họ có thể mua mặt hàng với giá thấp hơn mức giá thường ngày? Vậy là mức giá thường ngày mà người bán đặt ra là quá cao. Sau đợt giảm giá, khách hàng có xu hướng né tránh những cửa hàng giảm giá. Để duy trì lượng hàng tiêu thụ, nhiều đại lý bán lẻ gần như liên tục phải giảm giá. Không có gì bất thường khi bạn vào một khu phố bán lẻ và thấy hàng chục cửa hàng treo biển giảm giá bên ngoài. Vậy chương trình giảm giá xe hơi có làm tăng doanh thu không? Sự gia tăng số lượng các chương trình bán xe hạ giá đã hoàn toàn trùng với sự suy giảm doanh số bán xe. Doanh số bán xe ở Mỹ đã giảm suốt 5 năm liên tiếp. Không có bằng chứng nào cho thấy hình thức khuyến mãi bằng phiếu thưởng như thẻ cào, vé tham dự xổ số, rút thăm may mắn v.v. sẽ làm tăng doanh thu trong dài hạn. Nhiều công ty nghĩ rằng, họ cần phát hành một lượng phiếu thưởng nhất định hàng quý để giữ doanh thu ở mức thăng bằng. Tuy nhiên, khi họ ngừng đợt khuyến mãi, doanh thu sụt giảm ngay. Nói cách khác, bạn phát hành phiếu thưởng không phải đã tăng doanh thu, mà là đã giữ cho doanh thu khỏi sụt giảm khi ngừng giảm giá. Phiếu thưởng giống như chất ma túy. Bạn buộc phải tiếp tục dùng ma túy, tiếp tục giảm giá. Chỉ vì các triệu chứng khi cai nghiện gây đau đớn quá mức. Bất kỳ hình thức khuyến mãi nào, phát hành phiếu thưởng hay giảm giá, đều có xu hướng khuyến khích khách hàng chỉ mua hàng mỗi khi có đợt khuyến mãi. Nếu ngay từ đầu, công ty không phát hành phiếu thưởng thì sao? Trong hoạt động bán lẻ, kẻ chiến thắng là những công ty thực hiện, ngày nào cũng bán giá thấp. Những công ty như Walmart, Kmart và hệ thống đại lý nhà kho vốn đang nhanh chóng tăng lên về số lượng. Tuy nhiên, không dừng lại hoạt động bán lẻ, gần như bất cứ lĩnh vực nào bạn cũng thấy khuyến mãi, hàng không và siêu thị cũng nằm trong số này. Gần đây, Procter & Gamble đã làm được một việc táo bạo khi thiết lập hệ thống bán hàng với giá thống nhất. Điều này có thể sẽ trở thành sự khởi đầu cho một khuynh hướng đúng đắn hơn. Có rất nhiều ví dụ về thu lợi ngắn hạn và mất mát dài hạn, điển hình như tình trạng lạm phát. Lạm phát có thể tạo cho nền kinh tế một cú nhảy vọt trong ngắn hạn, song về lâu dài, lạm phát sẽ dẫn đến suy thoái kinh tế. Trong rất nhiều khía cạnh khác của đời sống như mua sắm, chỉ tiêu, sử dụng thuốc v.v., ảnh hưởng dài hạn của việc bạn làm thường ngược lại hoàn toàn với ảnh hưởng trong ngắn hạn. Vậy tại sao việc nhận biết điều đó lại khó khăn đến thế? Đây chính là nội dung của quy luật viễn cảnh. Phải sau một thời gian dài đáng kể, hiệu ứng marketing mới phát huy tác dụng. Chúng ta hãy lấy việc mở rộng danh mục sản phẩm làm ví dụ. Trong ngắn hạn, mở rộng danh mục sản phẩm luôn làm tăng doanh số. Ngành công nghiệp bia là một minh chứng rõ ràng cho tác động mạnh trong ngắn hạn này. Vào đầu thập niên 70, Miller High Life sản xuất bia đóng thùng, doanh thu tăng trung bình 27% một năm. Thành công của Miller càng được hâm nóng nhờ chất xúc tác Miller Time, thời của Miller, một chiến dịch marketing tập trung chủ yếu vào tinh thần, thưởng cho bạn một cốc bia Miller cuối mỗi ngày làm việc. Dần dần, Miller trở nên tham lam và vào năm 1974, họ tung ra sản phẩm Miller Lite. Trong ngắn hạn, hai sản phẩm Miller cùng tồn tại, bia dành cho tầng lớp lao động High Life và bia dành cho thế hệ trẻ năng động Lite. Trong dài hạn, hoạt động mở rộng danh mục sản phẩm có nguy cơ làm suy yếu một trong hai thương hiệu này. Giai đoạn thành công nhất của công ty Miller High Life là vào năm 1979, tức là 5 năm sau khi họ tung ra sản phẩm Miller Lite. Lúc đó, doanh số hàng năm của Miller High Life gần như tăng gấp 3, từ 8,6 triệu lên 23,6 triệu thùng. Đây là tác dụng ngắn hạn của việc mở rộng danh mục sản phẩm bia, nhưng tác động trong dài hạn thì thật khắc nghiệt. Từ đỉnh cao 23,6 triệu thùng bia được tiêu thụ năm 1979, doanh số của Miller High Life sụt giảm liên tiếp trong vòng 12 năm. Xuống chỉ còn 5,8 triệu thùng năm 1991, và đà suy thoái đó vẫn còn tiếp tục. Miller Lite cũng không miễn dịch được trước sự tàn phá của chính sách mở rộng danh mục sản phẩm. Năm 1986, công ty lại tiếp tục tung ra sản phẩm bia tươi Miller Genuine Draft. Thương hiệu này thành công vì đây là loại bia đầu tiên trong một ngành hàng mới, bia tươi. Không may là thương hiệu này cũng lại lấy tên Miller, lịch sử đã lặp lại. 5 năm sau, Miller Lite đạt đến đỉnh cao doanh thu, và ngay sau đó bắt đầu suy thoái. Đà suy thoái một khi đã bắt đầu thì sẽ gần như không thể dừng lại được. Trừ phi bạn biết rõ mình cần phải đạt được điều gì, thật khó để nhận thấy ảnh hưởng lâu dài của việc mở rộng danh mục sản phẩm, đặc biệt là đối với những nhà quản lý chỉ chăm chăm nhìn vào báo cáo kinh doanh quý tiếp theo của họ. Chuyện xảy ra với Bill Miller cũng lại là chính là chuyện xảy ra với rượu Michelob. 3 năm sau khi tung ra sản phẩm Michelob Light, thương hiệu Michelob đã đạt đến đỉnh cao về doanh thu, nhưng sau đó suy thoái liền một mạch 11 năm. Thập niên 90, doanh số của cả bốn loại Michelob thường, nhẹ, khô, sẫm màu kiểu cổ điển cộng lại vẫn ít hơn 25% so với doanh số của một bình Michelob vào năm 1978, năm mà Michelob Light được tung ra thị trường. Chuyện tương tự cũng xảy ra với Coors. Chính vì Coors Light ra đời đã làm Coors thường sụp đổ, chỉ bán được 1/4 doanh số so với lúc trước. Từ khi kết thúc lệnh cấm nấu và bán rượu ở Mỹ, Budweiser có một thời gian doanh thu hàng năm tăng đều. Thế rồi họ cũng bắt đầu xuống dốc, nguyên nhân ư? Bud Light. Có thể bạn đang nghĩ rằng Miller, Coors và Anheuser-Busch bắt buộc phải mở rộng danh mục sản phẩm bị bia nhẹ để chiếm hết thị trường mất rồi. Nếu cứ tin vào những gì báo chí viết thì hẳn bạn sẽ thấy mọi người đều uống bia nhẹ hết. Nhưng trong thực tế không phải thế. Ngày nay, mức tiêu thụ bia nhẹ vẫn chỉ chiếm 31% thị trường bia. Trong các lĩnh vực khác của marketing, tác động ngắn hạn và dài hạn của việc mở rộng danh mục sản phẩm diễn ra nhanh hơn nhiều. Năm 1985, công ty Marconi tung ra sản phẩm quần áo Coca-Cola. 2 năm sau đó, doanh thu của Marconi đạt 250 triệu đô la. Đến năm tiếp theo, dòng sản phẩm này bị rơi vào quên lãng gần như chỉ trong một sớm một chiều, dồn Marconi vào gánh nặng nợ nần lên đến hàng chục triệu đô la. Thoạt nhìn thì tương đối dễ, nhưng khi thật sự bước vào cuộc chơi, thì marketing không phải trò chơi dành cho những người nghiệp dư. 12. Quy luật mở rộng. Việc mở rộng thêm nhãn hiệu thường là một áp lực không thể cưỡng lại được. Đây là quy luật thường bị các công ty vi phạm nhiều nhất. Trong thực tế, kinh doanh và việc mở rộng thêm các chủng loại sản phẩm là quá trình diễn ra liên tục, gần như không cần bất cứ nỗ lực có ý thức nào từ phía các công ty. Lấy IBM làm ví dụ. Nhiều năm trước đây, IBM còn chuyên sâu vào mặt hàng máy tính trung tâm và sản phẩm này đã đem lại vô vàn lợi nhuận cho IBM. Sau đó, IBM gắp mặt ở đủ mọi sản phẩm, và phải khó khăn lắm mới có thể hòa vốn. Năm 1991, doanh thu của IBM đạt 65 tỷ đô la. Tuy nhiên, cuối cùng công ty đã thua lỗ 2,8 tỷ đô la, tức là gần 8 triệu đô la một ngày. Ngoài kinh doanh máy tính trung tâm, IBM còn tung ra thị trường nào máy tính cá nhân, máy trạm làm việc, máy tính hạng trung, nào phần mềm, mạng, điện thoại và còn nhiều nữa. Thậm chí IBM còn cố chen chân vào thị trường máy tính gia đình với sản phẩm PCJR. Trong khoảng thời gian mở rộng đó, IBM tiêu tốn hàng triệu đô la vào máy photocopy, đã bán cho Kodak, ROM, đã bán cho Siemens, hệ thống kinh doanh vệ tinh đã đóng cửa, mạng Rodagi đang vật vờ, SAA, TopView, Office Vision, rồi OS REST 2. Khi một công ty bắt đầu thành công một cách vượt bậc, họ sẽ luôn có kế hoạch gieo gió cho các cơn bão tương lai. Khi bạn cố gắng làm tất cả mọi thứ cho tất cả mọi người, tất yếu bạn sẽ rơi vào rắc rối, một nhà quản lý từng nói. Tôi thà mạnh ở lĩnh vực nào đó còn hơn là yếu ở mọi lĩnh vực. Trong một nghĩa hẹp hơn, mở rộng chủng loại sản phẩm là lấy tên thương hiệu của sản phẩm thành công, ví dụ nước sốt thịt bò A1, để đặt cho sản phẩm mới mà bạn dự định quảng bá, ví dụ nước sốt gia cầm A1. Nghe có vẻ rất logic. Chúng tôi sản xuất A1, món nước sốt tuyệt hảo chiếm phần lớn thị phần trong ngành thực phẩm thịt bò, nhưng khách hàng đã đang chuyển từ ăn thịt bò sang ăn thịt gà, thế nên chúng tôi giới thiệu sản phẩm từ thịt gà này, và tên nào có thể hay hơn là A1 chứ? Khi chúng tôi sử dụng cùng cái tên đó cho nước sốt thịt gà, người tiêu dùng sẽ biết rằng, đây là sản phẩm của những người đã tạo ra món nước sốt thịt bò tuyệt hảo A1. Nhưng marketing là cuộc chiến tranh về nhận thức, không phải cuộc chiến giữa các sản phẩm. Người tiêu dùng quan niệm, A1 không phải tên thương hiệu, mà là bản thân món nước sốt thịt bò. Anh cho tôi ít A1 vào phần thức ăn của tôi nhé. Chẳng có ai hỏi ngược lại, A1 là gì? Cho dù đã chi gần 18 triệu đô la cho chiến dịch quảng cáo này, món nước sốt gà A1 vẫn thất bại thảm hại. Có rất nhiều cách để mở rộng chủng loại sản phẩm. Mỗi ngày người ta lại nghĩ thêm nhiều cách mới, nhưng trong dài hạn và trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt, mở rộng số lượng sản phẩm của mình gần như hiếm khi đạt hiệu quả như mong đợi. Thêm gia vị có lẽ là một cách phổ biến trong nỗ lực thu hút thêm thị phần. Càng nhiều mặt hàng bổ sung, càng nhiều thị phần, điều đó nghe có vẻ đúng, nhưng thực ra không hẳn là như vậy. Trở lại năm 1978, khi 7-Up chỉ là nước uống vị cam chanh, nó nắm giữ 5,7 thị trường nước ngọt. Sau đó công ty này bổ sung thêm vào danh mục sản phẩm của mình nào 7-Up Go, nào Cherry 7-Up, rồi đủ loại nước uống dành cho người ăn kiêng. Điều này làm thị phần của 7-Up tụt giảm mạnh, có lúc chỉ còn 2,5%. Các công ty có xu hướng mở rộng danh mục sản phẩm cho bất cứ chủng loại hàng hóa nào, đó là lý do tại sao các cửa hàng tràn ngập thương hiệu. Có tới 1.300 thương hiệu dầu gội đầu, 200 sản phẩm ngũ cốc, và 250 loại nước ngọt. Nhưng bao giờ cũng vậy. Thương hiệu đi đầu trong bất kỳ ngành hàng nào vẫn là thương hiệu không chạy theo cuộc đua mở rộng sản phẩm. Thức ăn trẻ em chẳng hạn, Gerber có 72% thị trường, vượt rất xa so với Bitnut và Heinz, hai thương hiệu mở rộng. Mặc dù đã có nhiều bằng chứng cho thấy việc mở rộng danh mục sản phẩm không mang lại hiệu quả, nhưng các công ty vẫn tiếp tục phình thêm ra. Chẳng hạn, Ivory với dầu gội đầu Ivory, kẹo Lifesaver với kẹo cao su Lifesaver, Chanel với quần áo cho nam giới, Because với nước uống Cause, tờ USA Today với chương trình USA Today trên truyền hình, Pierre Cardin với rượu Pierre Cardin, Levi's với giày Levi's, v.v. Colgate Palmolive. Chúng tôi muốn sử dụng chính các thương hiệu cốt lõi của mình, tận dụng những tên thương hiệu đó để mở thêm những ngành hàng mới. Chủ tịch Ed Fogarty phát biểu. Campbell. Phát triển, mở rộng các thương hiệu chất lượng cao và được nhắc tới nhiều, luôn luôn hiệu quả hơn so với việc tạo lập một thương hiệu mới. Tổng giám đốc CEO David Q. Johnson nhận định. Del Monte, chúng tôi trung thành với quan niệm chỉ một thương hiệu duy nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng thương hiệu Del Monte sang các lĩnh vực mới. Chủ tịch Ewan McDonald tuyên bố. Ultra Slim Fast, sẽ có xà phòng, bánh pasta, xá lạp, nước soda, nước hoa quả và một đồ uống mới, dành cho người ăn kiêng nhiều. Gọi chung là Ultra Slim Fast Plus, chủ tịch Daniel Abraham cam kết. Bất chấp bằng chứng không thể chối cãi và hậu quả ngược lại, tại sao các nhà quản lý hàng đầu như trên đều tin rằng mở rộng thêm sản phẩm mới là biện pháp tối ưu? Lý do là tuy mở rộng danh mục sản phẩm gây ra thua lỗ trong dài hạn, nhưng trong ngắn hạn nó lại tỏ ra có lợi, theo quy luật viễn cảnh. Các nhà quản lý là những người rất trung thành với công ty và thương hiệu, điều này đôi khi cản trở họ trong việc hoạch định chiến lược kinh doanh. Nếu không như thế thì tại sao PepsiCo lại tung ra sản phẩm Crystal Pepsi, bất chấp thất bại trước đó của Pepsi Life và Pepsi AM? Đôi khi, nhiều hơn lại là ít đi, càng tung ra thêm nhiều sản phẩm, càng chiếm thêm thị trường, càng kết thêm nhiều liên minh, lợi nhuận công ty thu được ngày càng ít dần. Mở hết tốc lực tiến lên phía trước, có lẽ đây là khẩu hiệu chung của các công ty. Đến bao giờ họ mới hiểu rằng, mở rộng sản phẩm quá nhiều cuối cùng sẽ dẫn đến suy thoái và rơi vào quên lãng. Ít hơn tức là nhiều thêm. Trong thị trường ngày nay, nếu muốn thành công, bạn phải thu hẹp diện tập trung để xây dựng một chỗ đứng vững chắc trong tâm trí khách hàng. Tại sao Sears Roebuck rơi vào khó khăn? Vì công ty này đã cố gắng làm tất cả mọi thứ. Sears vốn là một công ty lớn trong ngành đồ dùng lâu bền, sau đó bước chân vào lĩnh vực hàng tơ lụa, rồi thẳng tiến vào thị trường thời trang. Công ty này thậm chí còn thuê cả Sharon Ice làm diễn viên quảng cáo, thật sự thì chẳng người mẫu thời trang nào mua váy ngắn của Sears cả. Theo quan niệm thông thường, một chiến lược kinh doanh thường phải có một tầm nhìn tổng thể, nhưng ý tưởng nào có thể đủ xa, đủ rộng để bao quát tất cả các sản phẩm và dịch vụ của một công ty trên thị trường hiện tại, cũng như những sản phẩm và dịch vụ sẽ ra đời trong tương lai. Cũng theo quan niệm thông thường, chiến lược giống như một cái lều, bạn phải cắm một cái lều thật to, sao cho nó có thể chứa tất cả mọi thứ bạn muốn nhét vào đó. IBM đã dựng một cái lều vi tính khổng lồ, không có mặt hàng nào trên thị trường máy tính, hiện tại hay trong tương lai, lọt ra khỏi cái lều IBM được. Thực ra đây lại là thực đơn để nấu món thảm họa. Khi có thêm công ty mới, sản phẩm mới, ý tưởng mới xâm nhập vào thị trường máy tính, IBM sẽ bị đánh bại. Bạn không thể bao sân cả một thị trường phát triển nhanh như thị trường máy tính, ngay cả khi bạn rất hùng mạnh và tài chính như IBM. Trên quan điểm chiến lược, bạn phải biết chọn lựa địa điểm, vị trí dựng lều. Xét về mặt chiến lược, General Motors cùng chung con thuyền với IBM. GM đặt chân vào mọi thứ, từ xe sedan, xe thể thao, xe rẻ tiền, xe đắt tiền, xe tải loại nhỏ, thậm chí cả xe hơi chạy điện. Vậy chiến lược kinh doanh của GM là gì? Là theo đuổi bất kỳ cái gì bốn bánh và di chuyển khắp nơi được. Đối với nhiều công ty, mở rộng danh mục sản phẩm tưởng như là lối thoát dễ dàng hơn. Thực ra, để mở rộng một thương hiệu mới đòi hỏi công ty phải có nguồn lực tài chính vững mạnh cũng như ý tưởng đột phá. Để một thương hiệu mới thành công, thương hiệu đó phải đi tiên phong trong một ngành hàng nào đó, theo quy luật tiên phong. Hoặc, thương hiệu mới phải được định vị là thương hiệu thay thế cho thương hiệu đi đầu, theo quy luật đối nghịch. Trong khi đó, các công ty lại thường chờ đến khi thị trường phát triển, rồi mới nhận ra rằng hai vị trí dẫn đầu đã vụt khỏi tầm tay. Thế là họ rơi vào lối mòn lâu nay là tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm. Thuốc giải cho chính sách mở rộng danh mục sản phẩm chính là lòng can đảm của công ty, nhưng thuốc giải này không phải công ty nào cũng có thể tìm được. 13. Quy luật hy sinh. Để có được thứ gì đó, bạn phải từ bỏ một thứ khác. Nội dung của quy luật hy sinh đối lập với quy luật mở rộng. Trong nền kinh tế thị trường ngày nay, để thành công, bạn buộc phải hy sinh một trong ba thứ sau: dòng sản phẩm mới, thị trường mục tiêu và sự thay đổi liên tục. Đầu tiên là dòng sản phẩm. Việc bán được toàn bộ các sản phẩm trong một dòng sản phẩm là điều mơ ước của một công ty đang kinh doanh thua lỗ. Nếu muốn thành công, bạn không nên mở rộng mà phải thu hẹp dòng sản phẩm đó lại. Lấy ví dụ về Emery Air Freight, hãng kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng không. Bạn có thể gửi mọi loại hàng hóa qua Emery, từ bưu kiện nhỏ đến bưu kiện lớn, từ dịch vụ chuyển phát nhanh đến dịch vụ thường. Xét từ quan điểm marketing, Federal Express đã làm gì? Họ chỉ chuyên vào một dịch vụ duy nhất, bưu kiện nhỏ, vận chuyển ngay lập tức, overnight. Ngày nay, Federal Express lớn mạnh hơn Emery nhiều. Từ hy sinh của Federal Express mang lại một sức mạnh to lớn. Chính là việc họ đã thành công khi đưa được khái niệm ngay lập tức vào tâm trí khách hàng. Khi nào cần phải gửi hàng ngay lập tức, mọi người sẽ gọi cho Federal Express. Nhưng sau đó Federal Express đã làm gì? Họ lại làm đúng cái điều mà Emery đã làm, mở rộng dịch vụ cung cấp. Họ từ bỏ danh hiệu người gửi hàng nhanh ngay lập tức bằng việc mua dây chuyền hàng hóa Flying Tiger của Tiger International với giá 880 triệu đô la vào năm 1989. Bây giờ Federal Express là một công ty vận tải hàng không hoạt động trên toàn cầu nhưng lại không có vị thế toàn cầu. Chỉ trong vòng 21 tháng, họ mất 1,1 tỷ đô la lợi nhuận trong các giao dịch quốc tế. Marketing là cuộc chiến về tâm lý, nó là cuộc đọ sức về quan niệm chứ không phải về sản phẩm hay dịch vụ. Trong suy nghĩ của khách hàng tiềm năng, Federal Express là một công ty vận chuyển hàng hóa nhanh chóng, ngay lập tức. Khi thị trường bắt đầu mở rộng toàn cầu, Federal Express đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan kinh điển trong marketing. Có nên dùng thương hiệu nội địa khi hoạt động trên thị trường quốc tế không? Có cần phải tạo ra một thương hiệu mới trên phạm vi thế giới? Hơn nữa, họ nên xử lý với DHL thế nào? DHL đã bước chân đầu tiên vào thị trường quốc tế trong lĩnh vực dịch vụ vận chuyển nhanh. Thật tệ, Federal Express đã từ bỏ danh tiếng gửi hàng ngay lập tức của mình. Tệ hơn nữa, họ lại không thay thế khái niệm đó bằng một ý tưởng mới. Trong một thời gian dài, Everready là thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực sản xuất pin. Những công nghệ mới liên tục xuất hiện. Đầu tiên là pin chịu tải, đã làm thay đổi diện mạo ngành sản xuất pin. Bạn sẽ gọi sản phẩm pin chịu tải của mình là gì Nếu như bạn đã nắm giữ được thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực này, có lẽ bạn sẽ lại gọi nó là pin chịu tải Everyday, như hãng Everyday đã đặt tên cho sản phẩm của mình. Tiếp theo đó là sự xuất hiện của pin kiềm. Lại một lần nữa, Everyday gọi sản phẩm pin kiềm của họ là pin kiềm Everyday, một cái tên tưởng như có ý nghĩa. Thế nhưng, công ty PR Mallory tung ra thị trường chỉ một dòng sản phẩm pin kiềm duy nhất. Họ đặt cho dòng sản phẩm này cái tên hay hơn, Duracell. Sự hy sinh của Duracell đã được bù đắp. Họ đã có thể đưa khái niệm pin tuổi thọ bền vào tâm trí khách hàng. Những mẫu quảng cáo của hãng đều thể hiện thông điệp rằng pin Duracell có tuổi thọ bền gấp đôi pin Everyday. Lúc này, Everyday buộc phải đổi tên dòng sản phẩm pin kiềm của họ thành Energizer, nhưng đã quá muộn. Duracell đã trở thành công ty dẫn đầu trên thị trường pin kiềm. Thế giới kinh doanh gồm những công ty tổng hợp có quy mô lớn, hoạt động đa dạng và những công ty chuyên sâu với mức độ tập trung cao. Nếu mở rộng thêm ngành hàng và đa dạng hóa sản phẩm là chiến lược marketing hiệu quả, thì chắc bạn sẽ phải thấy các công ty tổng hợp tiến nhanh chứ. Nhưng trên thực tế không như vậy, hầu hết các công ty tổng hợp đều gặp khó khăn. Hãy xem ví dụ của Grab. Mọi người đều tưởng Grab là một thương hiệu mạnh, nhưng sản phẩm thạch và mứt của Grab chỉ chiếm 9% thị trường, còn Smucker có thị phần lên đến 35%. Grab hàm nghĩa tất cả, nhưng cái tên Smucker chỉ có nghĩa là thạch hoặc mứt, vì thạch và mứt là tất cả những gì họ sản xuất. Với sản phẩm sốt mayonnaise, Grab nắm 18% thị trường, còn Hellman có tới 42%. Thật sự Grab có một thương hiệu chiếm thị phần lớn nhất. Tuy nhiên, thương hiệu đó không mang tên Grab, mà mang tên Philadelphia, và thương hiệu format kem Philadelphia này nắm giữ tới 70% thị trường format kem. Hãy xem tiếp ví dụ của ngành dịch vụ bán lẻ. Ở lĩnh vực này, cửa hàng bách hóa tổng hợp là đơn vị gặp nhiều khó khăn nhất. Campbell, LJ Hooker và Gimbel's đều phải ra tòa vì phá sản. Interstate cũng tuyên bố phá sản, nhưng sau đó quyết định chuyên môn hóa vào một sản phẩm duy nhất là đồ chơi, và đổi tên thành Toys R Us, công ty ngày một làm ăn phát triển, với doanh thu khoảng 11 tỷ đô la. Nhiều dây chuyền bán lẻ đang áp dụng thành công công thức của Toys R Us, thu hẹp diện tập trung, dồn sức vào các sản phẩm chuyên sâu và đã gặt hái được sự thành công nhất định, chẳng hạn như Staples, cung cấp văn phòng phẩm, The Gap, trang phục ở nhà cho giới trẻ, Benetton, trang phục len, cô tông cho giới sành điệu, Victoria's Secret, đồ lót gợi cảm, Foot Locker, giày thể thao, Banana Republic, trang phục đi săn. Tiếp theo, hãy thảo luận về sự hy sinh thứ hai, hy sinh thị trường mục tiêu. Hãy lấy thị trường nước Coca làm ví dụ. Coca-Cola tạo dựng được một vị thế hùng mạnh nhờ lưu được hình ảnh và tâm trí khách hàng sớm nhất. Chẳng hạn vào cuối thập niên 50, Coca bán chạy hơn hãng Pepsi với tỷ số 5-1. Vậy Pepsi Cola có thể làm gì để chống lại sự hùng mạnh của Coca? Cuối cùng vào đầu thập niên 60, Pepsi Cola đã triển khai một chiến lược marketing dựa trên quan điểm chấp nhận hy sinh. Pepsi Cola hy sinh mọi thứ, chỉ trừ thị trường dành cho tuổi teen. Sau đó Pepsi Cola tiếp tục khai thác thị trường này một cách thông minh bằng cách thuê những thần tượng của tuổi teen làm quảng cáo như Michael Jackson, Lionel Richie, Don Johnson. Chỉ với một thế hệ khách hàng, Pepsi đã xóa được khoảng cách về doanh thu với Coca. Ngày nay trong bảng tổng doanh thu của thị trường Cola Mỹ, Pepsi chỉ thua Coca-Cola có 10%. Tại các siêu thị, một số khảo sát cho thấy Pepsi Cola được tiêu thụ mạnh hơn Coca-Cola. Mặc dù đã thành công, nhưng Pepsi Cola vẫn chịu áp lực phải mở rộng cái lều danh mục sản phẩm, và họ đã gục ngã trước cám dỗ này. Theo tờ Advertising Age, thì Pepsi Cola đã phát triển nhanh hơn thế hệ Pepsi. Trong nỗ lực tiến hành một thay đổi lớn về marketing, con tàu Pepsi sẽ biến thành nhà cung cấp nước ngọt cho mọi người. Gotta have it, phải làm được, là chiến lược mới của Pepsi. Trong mẫu quảng cáo của họ, những người già như Yogi Berra, ngôi sao bóng chày Mỹ, và Regis Philbin, diễn viên điện ảnh Mỹ cũng uống Pepsi. Hạn chế của quảng cáo Pepsi trong quá khứ là đã tập trung nhiều vào giới trẻ. Bill Desenberry, chi nhánh quảng cáo BBDO của Pepsi nhận định, lẽ ra chúng ta có thể thu được nhiều lợi nhuận hơn nếu chúng ta mở rộng đường tầm nhìn để hướng đến một mạng lưới khách hàng rộng lớn hơn, và thu hút nhiều người mua sản phẩm hơn. Theo tạp chí Fortune, Coca-Cola là thương hiệu mạnh nhất thế giới. Khi một thương hiệu mới như Pepsi-Cola triển khai chiến lược tập trung để cạnh tranh với Coca-Cola, không nhất thiết Coca-Cola phải thay đổi chiến lược hùng mạnh của mình. Dường như hầu hết mọi người đều tin rằng việc thiết lập mạng lưới tiêu thụ rộng hơn sẽ thu hút khách hàng nhiều hơn, mặc dù nhiều ví dụ đã chứng minh điều ngược lại. Lấy ví dụ Budweiser chẳng hạn. Khi chúng tôi bắt tay vào triển khai một kế hoạch marketing cho Budweiser, chúng tôi phải tính đến tất cả các đối tượng khách hàng trên 21 tuổi, cho dù họ là nam giới, phụ nữ, người da đen hay da trắng, August Burt đệ tứ nói. Bạn hãy xem lại các mẫu quảng cáo thuốc lá, đặc biệt là những quảng cáo trước đây đều có hình ảnh một người đàn ông và một phụ nữ. Tại sao nhỉ? Trong một xã hội mà đa số người hút thuốc là nam giới, Các nhà sản xuất thuốc lá là muốn mở rộng thị trường của họ. Đã có khách hàng nam giới rồi, giờ đây chúng ta sẽ mở rộng đến khách hàng nữ giới. Nhưng Philip Morris đã không làm như vậy. Philip Morris thu hẹp diện tập trung, nhắm vào một đối tượng duy nhất là khách hàng nam giới. Và sau đó họ còn chuyên sâu hơn nữa bằng hình ảnh người đàn ông của những người đàn ông, tức các chàng cao bồi. Thương hiệu này mang tên Marlboro. Marlboro nhanh chóng trở thành loại thuốc lá được ưa chuộng bán chạy nhất thế giới. Tại Mỹ, cả nam giới lẫn phụ nữ đều thích Marlboro. Mục tiêu của marketing không phải là thị trường. Điều này có nghĩa là mục tiêu mà chiến lược marketing của bạn hướng tới không trùng khớp với mục tiêu của khách hàng. Đối tượng thực tế sẽ sử dụng sản phẩm và dịch vụ của bạn. Mặc dù khách hàng mục tiêu của Pepsi Cola là tuổi teen, nhưng thị trường lại gồm đủ tất cả mọi người. Một người đàn ông trung niên 50 tuổi nếu muốn nghĩ rằng mình chỉ mới 29 tuổi cũng sẽ uống Pepsi. Đối tượng mục tiêu cho quảng cáo của Marlboro là chàng cao bồi, nhưng thị trường của Marlboro là tất cả mọi người. Bạn có biết ngày nay còn lại bao nhiêu chàng cao bồi ở đất Mỹ không? Ít lắm. Và tất cả họ đều đã từng hút Marlboro. Cuối cùng, sự hy sinh thứ ba là sự thay đổi liên tục. Nếu cố bám theo những chuyển biến của thị trường, bạn sẽ bị đánh bật khỏi hành trình bạn đang đi. Cách tốt nhất để duy trì một vị thế ổn định là kiên quyết đi theo con đường đã chọn. People Express bắt đầu với một chỗ đứng tuy hẹp nhưng khá vững vàng. Họ là hãng hàng không của giới bình dân, đưa khách đến các thành phố bình dân, theo các mức giá bình dân. Thế rồi People Express đã làm gì sau khi thành công? Họ cố gắng làm tất cả mọi thứ cho tất cả mọi người. Họ đầu tư vào trang thiết bị mới, thực hiện những chuyến bay có chi phí cao đến những nơi tốn kém như Chicago và Denver, chưa kể châu Âu. Họ mua lại Frontier Airlines, họ bổ sung thêm nhiều chuyến bay có các hạng ghế ngồi sang trọng. People Express nhanh chóng suy thoái, họ tránh khỏi phá sản nhà tự bán mình Cathay Air, và hãng này đã phá sản thay cho People Express. Trong một ví dụ ngược lại, Y Castro chưa bao giờ thay đổi vị trí của mình. Ngày nay Y Castro không chỉ giống như Y Castro của 60 năm về trước, mà họ còn bán sản phẩm người trực tiếp băng giá ngày trước ở mức giá thấp không thể tưởng. Bạn có tin không? Mỗi năm doanh thu trung bình của Y Castro là hơn 1 triệu đô la, nhiều hơn Burger King và không thua gì so với McDonald's. Tương lai tốt đẹp sẽ đến với những ai biết hy sinh. Hết phần 4.